Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 436. Chương 436 ngươi hảo. Tang Thi Vương 37. Chương 436 ngươi hảo. Tang Thi Vương 37 Nam Nhiễm vươn trắng nõn tay. Đi sờ túc bạch mờ u bàn tay, sờ a sờ. Rõ ràng cùng vừa rồi so sánh với. Khôi phục không ít tinh thần, Nam Tiểu Nhiễm một thân váy trắng. Sắc mặt thượng cũng có chút mỏi mệt, tựa hồ đêm qua không có ngủ hảo, chỉ là ăn màn thầu thời điểm. Lực chú ý liền vẫn luôn ở kia xe jeep bên cạnh, từ Nam Nhiễm cùng Túc Bạch vừa ra xe jeep nàng liền. Chú ý tới, Nam Nhiễm giống như thân thể bị thương. Thực suy yếu bộ dáng, Túc Bạch ôm nàng. Ở nghỉ ngơi, Nam Tiểu Nhiễm xem thất thần. Nỗ lực áp lực trong lòng mất mát, tầm mắt nhịn không được hướng Túc Bạch trên người xem mơ siêu bên cạnh hòa tình chạm chạm nàng Tiểu. Nhiễm, ngươi đang xem cái gì a? Một bên hỏi, một bên theo Nam Tiểu Nhiễm tầm mắt xem qua đi, ngược lại liền thấy được Túc Bạch ôm Nam Nhiễm hình. Ảnh, hòa tình cười lạnh một tiếng, cái này hàm linh phi. Thật là dáng vẻ cạch cỡm làm người ghê tởm a. Nam Tiểu Nhiễm nắm thật chặt tay. Đi theo đứng dậy, hòa tình sửng sốt, nghi hoặc dò hỏi Tiểu Nhiễm, ngươi muốn làm gì, liền nhìn Nam Tiểu Nhiễm cúi đầu, nhỏ giọng nói, nàng giống như bị thương, ta đi xem nàng, vừa dứt lời, hòa tình không thể tưởng tượng ngươi còn muốn đi giúp cái kia tiện nhân. Nàng vừa thấy chính là ở chơi thủ đoạn được không, sao có thể sẽ có việc. Hơn nữa. Tiểu Nhiễm ngươi đêm qua vẫn luôn tự cấp cái kia hôn mê dị năng giả trị liệu, thân thể đã thực mỏi. Mệt, ngươi có thể chịu đựng được. Nam Tiểu Nhiễm lắc lắc đầu. Chỉ là kia trên mặt mệt mỏi khó có thể che giấu, nàng thấp giọng nói, không có quan hệ, nói xong. Liền hướng tới Túc Bạch sở trạm địa phương đi qua, nàng ở sắp đi đến Túc Bạch bên người thời điểm. Bước chân dừng lại, hình như rất sợ bị hắn hiểu lầm giống nhau. Vội vàng nói ta xem hàm linh phi giống như bị thương, cho nên đến xem mơ siêu. Túc Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Tiểu Nhiễm mơ siêu hắn không nói gì, Nam Tiểu Nhiễm nắm chặt làn váy thực dáng vẻ. Khẩn trương, đại khái là đêm qua hao phí chính mình dị năng quá nhiều. Thế cho nên thân thể vô lực quơ quơ, Nam Nhiễm theo Túc Bạch tầm mắt xem qua đi, bởi vì lỗ tai có vấn. Đề, cho nên không nghe được Nam Tiểu Nhiễm đang nói cái gì, nghi hoặc nàng đang làm gì. Giống như sắp ngã trên mặt đất, Nam Tiểu Nhiễm lại bởi vì nàng những lời này. Xoát một chút đỏ bừng mặt, nàng đây là đang chê cười chính mình sao? Này đây vì chính mình cũng cùng nàng giống nhau trang đáng thương khiến cho chú ý sao? Nàng hai mắt đỏ bừng, tựa hồ có rất nhiều ủy khuất muốn nói ta không có thanh âm như tế mũi, Nam Nhiễm chỉ có thể nhìn Nam Tiểu Nhiễm hơi há mồm mơ siêu một câu. Đều nghe không được nàng mày một trọn ân, Nam Tiểu Nhiễm đỏ bừng hốc mắt nhìn về phía Túc Bạch. Phe phẩy đầu ta thật sự không có, sợi tóc rối tung trên vai. Đỉnh như vậy một khuôn mặt, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, liền cảm thấy hảo đáng thương, Túc Bạch không phải Nam Nhiễm mơ siêu nầm nhiễm là bẩm sinh thiếu căn. Gân, cho nên không hiểu tình tình ái ái, nhưng là Túc Bạch hiểu. Chỉ là dĩ vãng chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cho nên nhìn không thấy, cái này Nam Tiểu Nhiễm. Hắn biểu tình đạm mạc đảo qua, Nam Nhiễm tay gác ở xe jeep thượng. Ngón tay một chút gõ, cũng chỉ có thể nhìn đến Nam Tiểu Nhiễm miệng ở động. Lại một chữ cũng nghe không thấy, cho nên, nàng đang nói cái gì? Nam Nhiễm bĩu môi, nhưng mà, liền ở nàng chính lâm vào một loại bởi vì nghe không được mà thực khó chịu cảm xúc thời. Điểm mơ siêu liền bị Túc Bạch nhéo cằm, xoay trở về, thành công. Nàng lực chú ý từ Nam Tiểu Nhiễm trên người chuyển rời đến Túc Bạch trên người, Túc Bạch màu xám con. Ngươi nhìn Nam Nhiễm mơ siêu đanh âm đạm mạc nói ngươi chỉ thích ngô, lần này nàng nghe rất rõ ràng. Tấu chương xong, hết chương.